Bất diệt bá thể quyết, chương 547, bại võ vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Thanh Hồng giáo chủ, người ẩn tàng còn thật là sâu, Ân lão lông mày cau lại, thật sâu mà nhìn trước mắt một thân thanh sam Quảng Nguyên hóa. Du Hoa Sán trong lòng hơi rét, nhìn về phía Quảng Nguyên hóa ánh mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè. Ân lão quá khen, ta cũng là may mắn đột phá mà thôi. Hiện tại ta có thể hỏi một chút à, Quảng Nguyên hóa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe vậy, Ân lão gật gật đầu, nói, có thể, lúc này không giống ngày xưa. Như Quảng Nguyên hóa là nửa bước võ vương, Ân lão tự nhiên không để vào mắt. Nhưng hiện tại, Quảng Nguyên hóa lại cùng hắn đồng dạng là võ vương. Như vậy mặt mũi này tự nhiên là muốn cho. Đa tạ, Quảng Nguyên hóa khách khí gật đầu, sắc bén đôi mắt nhìn về phía Mộ Phong, nói, hiện tại, ta nên xưng hô ngươi là Lý Phong đâu, vẫn là Mộ Phong đâu. Mộ Phong lạnh lùng nói, ngươi là muốn hỏi Viên Thụy Quang sự tình sao? Quảng Nguyên hóa khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, ngươi ngược lại là thông minh. Không sai, Viên Thụy Quang chính là ta Thanh Hồng giáo vương sư. Địa vị tôn sùng, người khác đến cùng ở đâu? Chết, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Người giết, Quảng Nguyên hóa đôi mắt chỗ sâu. Bắn ra ra lăng lệ sát ý, ta nếu nói không phải. Ngươi tin không? Mộ Phong cười nhạo, đối với Quảng Nguyên hóa biết rõ còn cố hỏi có chút khinh thường. Tiểu tạp trùng, quả nhiên là ngươi giết, ngươi có thể thật đáng chết à, Quảng Nguyên hóa chân phải hướng về phía trước đạp mạnh. Khí thế kinh khủng nương theo lấy lăng lệ sát ý, như gió bão càn quét hướng Mộ Phong. Thanh Hồng giáo chủ, kẻ này giả chết giá họa cho ta Ly Hỏa vương tộc. Khiến ngươi ta song phe thế lực kém chút sử dụng bạo lực. Hắn đúng là đáng chết, nhưng Trấn Quốc võ vương từng có mệnh lệnh, muốn lưu hắn tính mạng. Ly Hỏa quân vương Du Hoa Sàn ánh mắt lạnh như băng nói. Quảng Nguyên hóa nhếch miệng cười một tiếng. Nói, Ly Hỏa quân vương, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, ta cho Trấn Quốc võ vương một bộ mặt, chỉ phế hắn tu vi, đánh gãy hắn tứ chi, sau đó rút gân lột xương. Trong lòng mọi người run lên, thầm nói cái này Thanh Hồng giáo chủ thật là độc ác. Như thật như thế, Mộ Phong chỉ sợ muốn sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, tràn đầy thương hại chi tình. Mộ Phong, coi như hiện tại ngươi muốn tự trói hai tay, theo ta đi gặp Trấn Quốc võ vương, cũng không thể nào, ngươi muốn trước qua Thanh Hồng giáo chủ cái này một cửa ải. Ân lão chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy khinh thị, từ đầu đến cuối, hắn liền cho tới bây giờ không để ý qua Mộ Phong. Cho dù Mộ Phong thiên phú tuyệt luân, từng đánh chết ba tên nửa bước võ vương, nhưng cái kia lại như thế nào? Tại võ vương trước mặt, vẫn như cũ giống như con kiến hôi nhỏ bé. Hắn không cần để ý một con giun dế đâu. Bất quá là nhất giai võ vương mà thôi. Không biết hai người các ngươi có cái gì đáng được như thế kiêu ngạo đây này? Hôm nay, ta liền chém các ngươi. Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ. Hai đạo hừng hực kiếm quang lướt ngang mà ra. Xuất hiện ở Mộ Phong đôi thủ trưởng tâm, chỉ thấy Mộ Phong lòng bàn tay song kiếm một băng một hòa. Băng kiếm mặt ngoài bao trùm rét lạnh băng xương, lưỡi kiếm sắc bén, lưu chuyển lên u lam duệ mang. Hòa kiếm thì là quanh quẩn lấy cuồn cuộn hồng viêm, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Phảng phất kiếm này bên trong ẩn chứa lò lửa lớn, vương giai cấp thấp linh binh, xem ra là ta xem thường ngươi. Ân lão con ngươi thu nhỏ lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Phong hai tay nghịch xương hàn cùng hỏa lưu diễm. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, ngươi cùng Quảng Nguyên hóa cùng lên đi, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong một bước đạp ra, như mũi tên rời cung hướng phía Quảng Nguyên hóa. Ân lão hoành vút đi, cùng một chỗ lên, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Chết đi cho ta, Quảng Nguyên hóa lướt ngang mà ra. Hai tay cầm song đao, toàn thân khí thế như biển sâu vực lớn, hướng tới trước mặt Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới mà tới. Ầm ầm, cả hai trùng điệp đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng dư ba, nháy mắt bộc phát ra, lấy hình cái vòng chi tế hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhất thời, lớn như vậy đại hành cung, từng tòa cung điện trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng mảnh phế tích, mà còn tại đại hành cung phạm vi bên trong đông đảo binh sĩ. Hạ nhân, căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị năng lượng dư ba xé thành vỡ nát, càng nhiều võ giả, thì là sớm liền thối lui ra khỏi đại hành cung phạm vi. Nhìn xem đại hành cung cái kia một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Đều kinh hồn táng đảm, vẻn vẹn một kích, sinh ra năng lượng dư ba, liền đem đại hành cung oanh thành phế tích, võ vương lực lượng không khỏi quá kinh khủng, khanh khanh khanh, tại đại hành cung hóa thành phế tích nháy mắt, trong hư không truyền đến chói tai mà dày đặc sắt thép va chạm thanh âm. Chỉ thấy Mộ Phong cùng Quảng Nguyên hóa lớn đánh nhau, đao kiếm trong hư không không ngừng va chạm, hừng hực hỏa tinh cuồng tiết mà ra. Phảng phất tinh quang óng ánh, cái này Mộ Phong thật là đáng sợ đi, có thể đánh với võ vương một trận. Đám người nhìn thấy một màn này, tâm thần triệt để run rẩy, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn ra được, Mộ Phong đánh với Quảng Nguyên hóa một trận, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lý Phong sư đệ thế mà mạnh như vậy sao? Hình Tu Tề trợn mắt há hốc mồm mà tự lẩm bẩm. Một bên Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Kỷ Minh Húc ba người, thì là ngây ra như phỗng, một câu đều nói không nên lời. Thái âm như nguyệt, thái dương như nhật, Mộ Phong hai tay cầm kiếm, thi triển đại âm dương kiếm pháp, từng kiếm một ngang qua mà ra. Nhất thời, hỏa kiếm kiếm khí như lưu hỏa, phảng phất mặt trời hoành không, băng kiếm kiếm khí như sâm sương, phảng phất ánh trăng lược ảnh. Càng làm Quảng Nguyên hóa sắc mặt khó coi là, Mộ Phong mỗi một kiếm bên trong, đều ẩn chứa huyền diệu kiếm ý cùng chiều dương ý cảnh. Chỉ thấy Mộ Phong phía sau hư không, từ từ bay lên một vòng mặt trời mới mọc hư ảnh. Kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, mang bọc lấy nóng chảy vạn vật chi thế, theo mặt trời mới mọc lên cao không ngừng, Mộ Phong khí thế cũng đang không ngừng tăng vọt. Mỗi một kiếm đều mang bọc lấy khí thế kinh khủng, hai người không ngừng đại chiến, chiến thế càng ngày càng kịch liệt, trực trùng vân tiêu bên trên, ly hỏa vương cung bên trong, rất nhiều vây xem võ giả, đều là âm thầm thở dài một hơi, võ vương chiến đấu quá kinh khủng, nếu là hai người tiếp tục ở chỗ này chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ ly hỏa vương cung đều muốn bị hủy đi, mà bọn hắn tất nhiên đều bị tác động đến. Mà mặt trời mới mọc hư ảnh thăng trí vân tiêu bên trên. Nhiệt độ nóng bỏng làm cho nhiều người đều sao động bất an. Chấm, rơi, đột nhiên, hư không bên trên, truyền đến một tiếng như lôi đình quát lớn. Chợt, đám người chỉ thấy cái kia treo lơ lửng trí vân tiêu bên trên mặt trời mới mọc hư ảnh. Bỗng dưng xoay khúc lên, sau đó lại ngưng tụ thành một đạo lăng lệ hình kiếm. Xoẹt, mặt trời mới mọc hình kiếm bỗng nhiên chém xuống dưới, lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, cái kia mặt trời mới mọc hình kiếm bên dưới có người. Đột nhiên, có người ngẩng đầu nhìn lại, cao giọng hô to, từng tia ánh mắt hội tụ mà đi, bọn hắn quả nhiên dưới ánh mặt trời hình kiếm phía dưới. Nhìn thấy một đạo có chút thân ảnh chật vật, đạo thân ảnh này hai tay cầm đao. Chính tại khó khăn chống cự lấy cái kia kinh khủng mặt trời mới mọc hình kiếm. Cái đó là, Thanh Hồng giáo chủ, rốt cục, có người nhận ra mặt trời mới mọc hình kiếm hạ chật vật thân ảnh. Người này một thân thanh sam, hai tay cầm đao, không phải Quảng Nguyên hóa là ai. Ầm ầm, mặt trời mới mọc hình kiếm trùng điệp rơi xuống chí đại hành cung phế tích bên trong. Kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ đại hành cung mặt đất, triệt để sụp đổ xuống dưới, vô số nát đá đều phóng lên tận trời, phảng phất tại nghịch ngày rơi ra nát đá mưa, cuồn cuộn hình cái vòng khí lãng, mang bọc lấy vô tận nát đá bột phấn, hướng phía bốn phương tám hướng ngang qua mà ra, tại đến đại hành cung biên giới thời điểm, chính là bị tầng một tỏa ra ánh sáng lung linh bình chướng. Cản lại, lúc này mới không có để bực này kinh khủng xung kích dư ba. Lan đến gần hoàng cung còn lại cung điện nhóm, Quảng Nguyên Hóa, ta nói qua, chỉ bằng ngươi muốn đánh với ta một trận, còn chưa đủ tư cách. Một đạo cao ngạo thân ảnh, trèo ở vân tiêu bên trên, chỉ thấy Mộ Phong cầm trong tay song kiếm, toàn thân quanh quẩn lấy băng xương cùng lưu viêm, nhìn từ xa quá khứ giống như một tôn vô song chiến thần. Một nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đều ngẩng đầu rung động mà nhìn xem cái kia treo ở mây xanh bên trên thân ảnh. Cách chương.